Chương 219, Tổng quyết tái. Ngày thứ 2, Liên minh Indigo giải thi đấu chính thức tiến nhập trận chung kết giai đoạn 9h sáng bắt đầu tranh tài. Tại lúc 8 giờ toàn bộ sân bãi liền ngồi đầy là người có thể dung nạp 10 vạn người lần Indigo sân vận động, ngạnh sinh sinh cho chui vào 15 vạn người. Cái này là do ở đã là trận chung kết nguyên nhân, không chỉ có hội trường không còn chỗ ngồi, mà lại chí ít còn mấy vạn người đứng tại hành lang bên trên xem tranh tài. Bài đủ bên ngoài hội trường còn vô số người nhìn xem dựng đứng trên quảng trường to lớn tinh thể lỏng hiện trường tiếp sóng, hội trường người chung quanh đại khái 10 mấy vạn, náo nhiệt dị thường. Trong đó càng không ít người dơ Lạc Ninh hoặc là Sẻn Kẻn dù chia nhiều ngày trôi qua như vậy tranh tài lúc các loại xuất khí động tác ảnh chụp, hoặc là bọn hắn cổ kẹ mẩn xuất khí ảnh chụp, đám người riêng phần mi nhờ vì hai người cố lên, hò hét. Sướng ngôn viên mặc một bộ màu đo trang phục chính thức, dầm trên từ lơ lửng bình đài ở trên không chậm rãi hạ xuống. Thứ giới cạn tổ liên minh Indigo đại hội khai mạc đến nay, vô số huấn luyện ra tại phía trên chiến trường này thể hiện ra làm cho người sợ hãi than huấn luyện thành tựu. Bọn hắn bổ kẻ mẩn thực lực cường đại dị thường, bọn hắn ràng buộc sâu dày vô cùng Indigo lớn lại bởi vì lấy những thiên phú này kinh người huấn luyện ra mà lập lòe ra càng thêm ánh sáng lóa mắt màu liên minh, bởi vì những này huấn luyện ra mà càng thêm phồn vinh hương thịnh thế giới, bởi vì những này huấn luyện ra mà kích tỉnh. Phun trào sướng ngôn viên đem hai tay mở ra, hôm nay, chúng ta rốt cục nên đón đại hội tổng quyết tái cản tố địa khu. Năm nay mấy vạn tên thu hoạch được 8 tấm huy chương ưu dị huấn luyện ra cạnh tranh chiến đấu ra mạnh nhất hai vị tuyển thủ hôm nay. Hiện tại sắp mở mới cản tổ năm nay mạnh nhất huấn luyện ra tranh đoạt. Sướng ngôn viên hai tay đối hai cái phương hướng đại môn mở ra, mang trên mặt kích động thần thái. Hồng phương tuyển thủ là đến từ xã Phở Ổng City Sịp Lạc Ninh làm xuất phát một năm người mới huấn luyện ra. Lạc Ninh tuyển thủ quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Thực lực mạnh mẽ, hắn bổ kẹ mẩn tại mọi người trong lòng lấy phi thường cao nhân khí, nương tựa theo thành thục nghệ thuật chỉ huy cùng quả quyết quyết sách mệnh lệnh. Lạc Ninh tuyển thủ đánh nhiều thắng nhiều, có thể nói là lần này giải thi đấu nhất đại hắc mã. Lam phương tuyển thủ là đến từ Fuxia City Sẻn Kẻn Dù Chìa tuyển thủ năm nay 20 tuổi. Sẻn Kẻn Dù Chìa tuyển cầm chính là tham gia liên minh giải thi đấu tốt nhất niên kỷ, mà hắn đem cơ hội lần này cho hắn cố hương Indigo giải thi đấu thực lực cường đại. Hắn tại giải thi đấu trong lúc đó đồng dạng cũng là đánh nhiều thắng nhiều, không có chút nào thua trận. Năm nay cạn tổ liên minh quán quân đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, là thành danh đã lâu Dù Chìa tuyển thủ, lại hoặc là danh tiếng chính thịnh người mới tuyển thủ Lạc Ninh, hai vị tuyển thủ lại đều sẽ sử dụng nào bộ kẻ mẩn đối chiến, thể hiện ra nào siêu cường tuyệt chiêu đâu. Như vậy phía dưới muốn tiến hành chính là Sịp Lạc Ninh tuyển thủ cùng Sẻn Kẻn Dù Chìa tuyển thủ ở giữa Indigo giải thi đấu tổng quyết tái. Tranh tài bắt đầu, trọng tài gặp hai người bày ra sau khi chuẩn bị xong, vung xuống lá cờ hô. Trận chung kết bắt đầu đi cả đạp dạ đoá nhi, lần này cần phải quét ngang Dù Chìa bổ kẹ mẩn là một cái thổ hoàng sắc cả đạp dạ, trong tay cầm một cái tùy tẹp ủn, lóe ra lam nhạt quang trạch. Mà Lạc Ninh bên này thì vừa mở trận liền sử dụng gạ đệ vòi không sai, Đoá Nhi những ngày này một cái đều không có ra sân, lúc này chính là cho đối thủ hoàn toàn không cách nào dự liệu đả kích. Song phương bổ kẹ mẩn đều là siêu năng hệ, Dù Chìa tuyển thủ là cả đập dạ, mà Lạc Ninh tuyển thủ thì là gạ đệ và có tiếng khó chơi siêu năng hệ đối siêu năng hệ, phương nào sẽ càng thêm lợi hại cả đập dạ. Chỉ bìm thất thải lộng lấy quang mang từ cả đạp dạ trong tay thìa bắn ra, nhanh chóng hướng về phiêu phủ ở mặt đất gã đệ vòi đánh tới Đoá Nhi, cổn thở si ẩn đối diện cả đạp dạ, vẹn vẹn tinh anh đỉnh phong mà thôi. Có lẽ tiến hóa thành ạ là cả dẻm về sau lại biến thành chuẩn thiên vương, nhưng là cùng Đoá Nhi so ra, hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Phía trên Dù bị con ngươi trong nháy mắt liền hiện ra si ạ nụt quang mang, đồng thời, cả đạp dạ si bỉm có chút bả tờ đầu và nở ve ho. Ngay sau đó, si bỉm bị Đoá Nhi cổn thở si ẩn không chế, trái lại bay ngược mà đi nha. Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ và thật sự là quá cường đại á, cả đạp dạp si bìm bị nàng cồn phở xỉ ẩn ngạnh sinh sinh khống chế trở về, bọn chúng bên trong ở giữa chênh lệch quả thực là chút kinh người. Ai nhìn xem cái tràng diện này, giải thích vẫn như cũ là kích tình vô cùng. Cả đạp dạ cẩn thận, tệ lẹ hoặc gặp đối diện gã đệ và cường đại như thế, thậm chí trực tiếp đem si bìm khống chế lại phản bắn trở về, Sẻn Kẻn Dù Chìa trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Siêu năng lực khó chơi là không sai, nhưng là, thực lực cường đại siêu năng lực, vậy đơn giản liền là ác mộng. Cả đạp dạ thân hình trong nháy mắt biến mất, chỉ bỉm xuyên qua nó nguyên bản đứng yên vị trí về sau, tiêu tán không thấy. Mù bợ lặt nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại vị trí cũ bên phải 5 mét chỗ cả đáp ra, Lạc Ninh trực tiếp sử dụng ra có thể tùy khống chế yêu tinh hệ kỹ năng. Nương theo lấy đoá nhi tay nhỏ dốc lên, trắng đoán trăng khuyết từ phía sau dâng lên. Hô Mỹ lệ thường thường vị lấy nguy hiểm cả đáp ra, cổn thờ si ẩn lấy ổ dạ chi lực sẻn kẻn dù chỉ đã nhanh nhanh làm ra mệnh lệnh. Nhưng là... Đóa nhi mũ bợ lặt là tốt như vậy tránh thoát sao tại cả đạp dạ hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ bên trong. Trăng khuyết mang theo tiếng rít hung hăng chạm tại trên người của nó dũng cắt không cách nào tránh né mặt đối thiên vương đỉnh phong. Thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá quán quân gã đệ vòi vẹn vẹn tinh anh cấp khác cả đạp dạ căn bản không có thời gian phản ứng mang theo khác hệ năng lượng nguyên tố công kích vẹn vẹn một trong chớp mắt liền đã đi tới tiền phương của nó mũ bợ lặt. Trực tiếp đưa nó đánh bay hung hăng trên mặt đất kéo đi mấy chục mét khoảng cách quả là thế. Tối thiểu lấy thiên vương cấp bậc thực lực gã đệ vào sao sẻn kẻn dù chỉ cảm ứng một cái cả đạp dạ tình huống cùng gã đệ vòi khí tức, cũng đã biết song phương chiến đấu kết quả. Hắn nhìn xem trọng tài chạy đến cả đạp dạ bên cạnh kiểm tra tình huống, xuất ra cả đạp dạ bổ kẻ bạn chuẩn bị thu hồi bổ kẻ mẩn, đồng thời trong lòng thi lấy phải làm thế nào ứng đối cái này hoàn toàn đột phá cực hạn gã đệ vòi. Cả đạp giả mất đi năng lực chiến đấu, gã đệ vào chiến thắng trọng tài dơ cao ở trong tay màu đỏ lá cờ. Tốt lắm đoá nhi liền như thế đem đối diện toàn bộ đánh bại khách quý trong phòng, dì cả nắm nho nhỏ nắm đấm, hoa hoa kêu to cho đoá nhi cố lên. Mẹ cu nở dê cười nheo lại xì ả nụt con người. Chiến đấu ý nguyên đang tiếp tục.